Chương 67, Thánh chiến căn nguyên. Minh Phủ lời nói, đã không thể so trên đất thế giới tới miểu tiểu A hắn vì sao không thể an phận thủ thường. Còn có những thứ khác thần minh cũng là. Bọn họ rõ ràng cũng đã là thần minh rồi, có vinh sinh bất tử thần minh cùng cao cao tại thượng địa vị, vẫn còn muốn xâm lấn nhân gian, mang cho người ta gian tai nạn, cái này cũng quá đáng đi. Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, hắn theo bản năng nhìn về phía Mù Cụ Rổ, mà vậy nhân cùng Đệ Diệp, vừa đi, cũng là theo bản năng nhìn về phía Mù Cụ Rổ, dường như cùng đợi Mù Cụ Rổ trả lời. Nghe nói câu nào sao lòng tham không đáy. Đối với người mà nói, người muốn càng nhiều hơn tài phú, địa vị cao hơn, thần cũng giống như nhau. Thần cũng muốn cao hơn thần quyền, lực lượng càng mạnh, bất mãn với chính mình bây giờ trình độ, mà muốn giỏi hơn chư thần chi bên trên. Mù Cụ Rổ nói như vậy, ở Ô Liễm Vũ chư thần đẩy ngã Titan cổ thần thống trị, cướp lấy cái này cái thế giới. Câu chuyện này, các ngươi hẳn là nghe nói qua chứ. Đối mặt Mù Cụ Rổ vấn đề, ba người đều là dưới ý thức gật đầu. Câu chuyện này, bọn họ là nghe qua. Titan thần tộc thần vương Giò Nợt bởi vì sợ con của mình giống như chính mình, tạo chính mình phản, cướp đoạt chính mình thần vị. Cho nên hắn liền đem chính mình sinh hạ hải tử, hết thể ăn vào trong bụng của mình. Kết quả ngược lại có thể dùng bởi vì là mâu thân thương hại tránh được một kiếp rẻ ở trả thù, tạo phản đem thần vương Giò Nợt đẩy xuống thần vị. Vì vậy, Ô Liễm Vũ chư thần, liền thay thế Titan cổ thần, đi tới thống trị võ đài của thế giới. Mà nữ thần Adena, chính là Ô Liễm Vũ chư thần 12 chủ thần một trong. Nhìn lên trời Mã Tam người gật đầu, Mù Cụ Rổ lại tiếp tục nói, Ô Liễm Vũ chư thần đánh bại Titan chư thần sau đó, tự nhiên đến rồi chia cắt thế giới. Cũng chính là chia cắt thần quyền thời khác. Lúc này, bởi tờ dồ mẹ tờ giật kiến nghị, thần vương Zeus, thần chết Hades, hải hoàng sóng sệ tổng ba người đi qua bắt thăm phương thức, mỗi người chấp trưởng bầu trời, minh phủ cùng hải dương. Loại này phân chia, lúc đầu coi như là công bằng. Chỉ bất quá, không biết là tờ dồ mẹ tờ giật cố ý, hay là hắn cũng di quên một điểm, đó chính là ở bầu trời, minh phủ, hải dương ở ngoài, còn có một cái đại địa. Chấp trưởng đại địa là có thể cùng còn lại ba cái thần quyền tướng sánh ngang thần quyền. Chẳng qua là lúc đó, không ai từng nghĩ tới. Cho tới sau này, ba vị đại thần mới ý thức tới điểm này, vì vậy, bọn họ tự nhiên đều muốn đánh vùng đất chủ ý, mà những thứ khác thần minh, giống như chiến thần, phân tranh chi thần, cùng với còn lại rất nhiều thần minh, đều muốn có được đại địa. Bất quá, vào lúc này, thần vương rẻ ở lên tiếng, hắn tuy là lo ngại mặt mũi, không có ý tứ cấp đoạn, vốn lờ y thần vương tên, đem chấp trưởng đại đế thần quyền, ban thưởng cho mình đại nhi tử, ở thảo phạt Titan chư thần trong, lập được hiển hách công lao ở ạt đệ nã đại nhân ca ca nghe Mù Cụ Rổ thoại ngữ, vậy người hết sức chăm chú nghe. Mà Đệ Diệp lúc này, cũng là lộ ra ánh mắt tò mò. Chỉ có Thiên Mã, lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Xem lấy bộ dáng của bọn họ, Mù Cụ Rổ mỉm cười, con là tiếp tục nói. Đại thần là cái rất thiện lương, dũng cảm hơn nữa chính trực thần, hơn nữa hắn đối với nhân loại cực kỳ hữu hảo, xem như là chư thần trong khó được lương tâm A nguyên bản, hắn hẳn là lĩnh thụ rẻ ở thần dụ, trở thành vùng đất chủ nhân, bất quá lúc này, nghĩ tới muội muội của mình Adena. Mù Cụ Rổ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, vậy người không nhịn được nói rằng, là vâng đúng đại thần đem chấp trưởng vùng đất thần quyền. Đưa cho Adena đại nhân hắn thoại ngữ hạ xuống, nhìn hắn nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, Mù Cụ Rổ bất đắc dĩ mà lại có chút buồn cười lại tựa như gật đầu. Là vâng đúng. Mù Cụ Rổ thoại ngữ hạ xuống, không chỉ là vậy người, trong lúc nhất thời, ngay cả Đệ Diệp đều là vẻ mặt sợ hãi than rằng rớp. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đối với cái này chủng chư thần bí tân, cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Tin tưởng các ngươi hẳn nghe nói qua. Bởi vì ở trong lời tiên đoán, Adena tương lai là muốn tạo phản thần vương Zeus. Vì vậy thần vương Zeus vô cùng kiêng kỵ Adena, tuy là Adena có chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần danh nghĩa, nhưng trên thực tế, căn bản không có chân chính thuộc về chính nàng thần quyền. Mà lúc này đây, đại thần bởi vì đồng tình muội muội của mình, hơn nữa hắn chứng kiến Adena cực kỳ thích nhân loại, vì vậy đã đem chấp trưởng vùng đất thần quyền, đưa cho mình muội muội Adena cứ như vậy. Nữ thần Adena trở thành vùng đất thủ hộ thần chỉ bất quá, nguyên bản cái này thần quyền là đại thần Nếu như là đại thần chấp trưởng đại địa, còn lại chư thần tự nhiên không dám hướng hắn khiêu khích. Thế nhưng ạt đệ nạ thu được cái này thần quyền lời nói, những thứ này chư thần, dĩ nhiên là không phục. Hơn nữa thần vương rẻ ở cho dù đối với ở đem chấp trưởng vùng đất thần quyền đưa cho ạt đệ nạ sự tình, không có cách nào ngăn cản, nhưng hắn cũng cố ý thầm chấp nhận còn lại thần minh đối với ạt đệ nạ thảo phạt, đây chính là thánh chiến căn nguyên. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, vậy nhân khí phân nói, những thứ này ghê tởm thần minh đại địa rõ ràng là đại thần ở đưa cho ạt đệ nạ đại nhân, bọn họ dựa vào cái gì tới đoạt thực sự là ghê tởm a, ta nhất định phải đả đảo bọn họ. Hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cù dồ cười ha ha một tiếng, cũng là nói rằng, chúng ta bây giờ đang ở minh phủ, nói không chừng liền sẽ gặp phải thần chết Hades, hoặc là những thứ khác minh thần. Đến lúc đó, vậy người, hãy nhìn người đó a, mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người cổ nhất thời co rụt lại. Hắn lung túng nói, ta chỉ đùa một chút, bất quá những thứ này chư thần thực sự cũng là hơi quá đáng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, thiên mã thần tình dường như trầm ngâm, hắn mở miệng nói, mà sao cả, không phải, ạt đệ nạ sở dĩ vẫn chấp trưởng vùng đất thần quyền, cùng những thần kia rõ ràng chiến đấu, là bởi vì nàng minh bạch, những thần kia rõ ràng quá tàn bạo a, rõ ràng, chính cô ta cũng tin tưởng, chính mình một ngày ngồi trên đại địa thủ hộ thần thần vị, liền sẽ đưa tới chư thần thảo phạt, thậm chí là thần vương rẻ ở nghi kỵ. Thế nhưng nàng tin tưởng, nếu như nàng không phải thủ hộ vùng đất, để những thứ khác thần minh, cướp đoạt đại địa, cả vùng đất nhân loại, liền gặp phải lấy thê thảm mà bạo ngược thống trị. Đây mới là ạt đệ nạ vẫn kiên cường cùng chư thần chiến đấu, thậm chí lần lượt chết đi, lần lượt chuyển thế trở về, như trước bảo vệ cái này vùng đất nguyên nhân a. Nói như vậy lấy, thiên mã siết chặt quả đấm của mình, Saka, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi, còn ngươi nữa yêu cái này đại địa cùng nhân loại. Nói như vậy lấy, từ phía trên lưng ngựa, dường như phát ra cái gì không gì sánh được đáng sợ ý chí. Cảm thụ được cái này một cô ý chí, để Diệp cùng vậy người là trong lòng run lên. Mà Mù Cù Dồ, cũng là không nhịn được nhìn thiên mã liếc mắt. Hắn trong linh hồn đang ngủ say, thuộc về thiên mã ngồi lực lượng, đang không ngừng giác tỉnh. Hơn nữa Mù Cù Dồ có thể cảm thụ được đi ra, khoảng cách cái này một cổ lực lượng triệt để thức tỉnh thời khắc, đã không xa à.